Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 50 cùng nhau du lịch. Gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi dinh thự Tô gia thì Mạc Hy bị ánh đèn pha làm chói mắt, định quay lại chửi mẹ nó. Rồi nhưng hình như chiếc xe đó có chút quen thì phải. Thấy Mạc Hy bị chói mắt, Tư Mặc lập tức thấy hối hận. Thấy cô ra định điều chỉnh là lại điều hòa trong xe, ai ngờ đèn pha lại tự động bật lên. Cái xe này thật vô dụng, nhất định khi về phải thiêu hủy nó. Tư Mặc bước xuống xe, nhanh chân đi đến chỗ của cô. Mạc Hy lúc này có chút ngơ ngác, không phải bảo về rồi sao? Từ này đến giờ cũng khá lâu rồi vậy mà hắn vẫn ở lại chờ cô. Mau vào xe, lạnh. Tư Mặc ôm vai kéo cô vào lòng. Cảm nhận sự lạnh lẽo trên giá thịt cô, hắn liền đau lòng. Bước chân lại càng nhanh hơn. Hai người cùng nhau đi vào xe. Trước khi vào xe, Mạc Hy cho Lý Nhan một ánh mắt. Lý Nhan lập tức hiểu, nhẹ cúi đầu. Trong xe không khí ấm áp hơn hẳn, khiến Mạc Hy vô cùng dễ chịu. Vừa nhít mông tìm được một tư thế thoải mái thì môi đã bị người ta công chiếm. Mạc Hy cũng không từ chối, đặt tay lên vai Tư Mặc nhẹ nhàng đáp lại. Sau một lúc thì tách nhau ra, Tư Mặc nhìn đôi môi quyến rũ đỏ mộng kia, ánh mắt ngày càng thâm thúy. Thấy vẻ mặt này của hắn, Mạc Hy liền hiểu, đưa tay đánh nhẹ vào lòng ngực hắn. Này, sao tên này lúc nào cũng có thể động dục được vậy? Cô cảm thấy vẻ ngoài cấm dục lạnh nhạt trước kia của hắn đều làm cho cô coi. Hứ, Tư Mặc dùng giọng mũi trả lời, sau đó úp mặt vào hõm cổ vai cô tìm vị trí yêu thích của mình. Hí, tê, xương quai xanh lại bị cắn. Mạc Hy có suy nghĩ muốn đá người này tránh xa khỏi mình. Người chứ có phải cậu đâu chứ. Tư Mặc ngước lên gương mặt, vô tội, của mình, nhìn vào nó. Mạc Hy muốn nổi giận cũng không nổi giận nổi. Được rồi, mau đi, Mạc Hy lên tiếng thúc giục Tư Mặc. Cô sợ ở lại đây thêm chút nữa thì trên người lại có thêm dấu răng. Hảo, thấy vẻ mặt phòng bị của cô, Tư Mặc thật muốn cười. Nhìn cô thế nào cũng thật đáng yêu. Xe khởi lăn bánh, Mạc Hy đột nhiên im lặng lạ thường. Cô quay mặt ra ngoài nhìn phố xá đang lướt qua như có điều gì cần suy nghĩ. Không vui, Tư Mặc nhẹ giọng hỏi. Không, chỉ là có chút lo lắng. Mạc Hy ngước mặt xuống nhìn bàn tay to lớn đang bao lấy bàn tay mình. Thật ấm áp, thật an toàn. Lo cho Tô Gia Gia. Hai người quá thân thuộc, họ ăn ý đến nổi không nói cũng có thể hiểu được ý nhau. Ta sợ họ đến bước đường cùng nên làm liều động vào Gia Gia. Lật bàn tay to lớn lên ngắm nghĩa là qua lại. Bàn tay to lớn chẳng vết chai. Đây mới chính là bàn tay người dùng súng. Đừng lo nghĩ quá nhiều. Bàn tay trở lại nắm chặt lấy tay Mạc Hy, đưa lên môi hôn nhẹ như muốn truyền cho cô sức mạnh. Mạc Hy thấy lòng mình chợt nhẹ nhõm. Quả nhiên tên đàn ông này có rất nhiều công dụng. Bây giờ hắn đối với cô còn có tác dụng như thuốc an thần nữa. Mà anh này, qua một lúc Mạc Hy do dự lên tiếng. Hửm, anh lộn đường sao? Đây không phải là đường về biệt thự. Con đường này nhìn này, hình như là đến sân bay à, chúng ta không về biệt thự, chúng ta đi đâu vậy, anh không được bán em đi đâu đó. Mạc Hy nửa thật nửa giả nói, dù sao cô cũng đang muốn đi chơi, vô giá, đối với hắn cô là vô giá, không có bất cứ một giá gì hay điều gì có giá trị hơn cô. Cô là mạng sống, là sinh mạng của hắn, sớ, Mạc Hy ngượng ngùng quay mặt nhìn ra ngoài không nhìn hắn nữa. Miệng tên này càng ngày càng ngọt, cô sắp chống đỡ không nổi rồi. Ha, chúng ta đến Tĩnh Hát, ở đó vó khu du lịch của Lãnh gia. Gocchuyenaudio.com. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ cô ở trong dinh thự thì hắn đã lên kế hoạch đầy đủ cho chuyến đi. Từ đi bằng cách nào, nơi cô ngủ lại, quần áo cô sẽ mặc, đồ cô sẽ ăn, nước cô sẽ uống, tất cả hắn đều đã sắp xếp và chuẩn bị cả rồi. Hắn muốn có một chuyến đi riêng với cô, sao anh không nói sớm, chúng ta còn không có mang theo gì cả. Mạc Hy cũng có chút hớn hở khi nghe điểm đến. Nghe nói ở thành phố hắn có một tỉnh nhỏ nổi tiếng nhất về suối nước nóng. Nhất định phải đến đó ngâm mình mới được. Thư giãn đầu óc mà còn đẹp ra. Mới quyết định, thứ gì thiếu sẽ cùng nhau mua. Hắn thích cảm giác được nắm tay cô cùng đi mua sắm. Mạc Hy cũng không có thắc mắc gì nữa. Cô hiểu người đàn ông này. Một khi làm một chuyện gì đó thì đã nắm chắc được tất cả. Đến nơi hai người cùng nhau nắm tay đi vào trong. Giống như những cặp đôi bình thường, cùng nhau ngồi chờ chuyến bay của mình. Vé thì Tư Mặc đã ra lệnh cho Nam Tuấn đặt từ trước. Với dung mạo cùng khí chất của hai người nhìn thế nào cũng không bình thường được. Có rất nhiều người nhận ra thân phận hai người. Họ liên tiếp chụp hình. Đây chính là hiệu ứng mà Tư Mặc muốn. Hắn có thể lựa chọn chuyên cơ riêng của gia tộc nhưng hắn lại muốn được cùng cô xuất hiện nơi đông người. Có lẽ bệnh của hắn chưa nhổm chăng. Chỉ ngày mai thôi thông tin Tư Mặc cùng Mạc Hy cùng nhau đi du lịch sẽ lan rộng trên mạng xã hội. Tư Mặc nghĩ đến liền vui vẻ trong lòng. Càng nhiều người biết đến mối quan hệ này thì tỷ lệ đánh mất cô của Tư Mặc ngày càng thấp. Dù sao hắn vẫn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Hết cách chương.